mọi giai đoạn có các ứng xử sai trái bằng trí. Đối với các cái này, khi chúng tạo ra một tổng thể hài hòa, chúng ta gán cho danh xưng là tổng quả báo. Tổng quả này là toàn thể các đặc tính của phàm ngã, chúng vẫn không bị chinh phục, không bị trấn áp và sau cùng chúng phải bị vượt qua trước khi có thể được điểm đạo. Mỗi kiếp sống chứng kiến một tiến bộ nào đó được tạo ra, một phàm ngã nào đó tạo khuyết điểm, còn một phàm ngã thực sự tạo được tiến bộ. Nhưng phần còn lại chưa được chinh phục và các bất lợi cổ xưa còn nhiều và mạnh quá mức, và khi sự tiếp xúc với linh hồn được thiết lập tương xứng dẫn tới kết quả là một kiếp sống mà trong đó phàm ngã phát triển cao siêu và mạnh mẽ trở thành, trong chính nó, tổng quả. Lúc đó thiên thần diện mục, Angel of the Prison, và tổng quả đứng đối diện và một điều gì đó lúc bấy giờ phải được thực hiện. Sau rốt, ánh sáng của phàm ngã tàn tạ và suy giảm trong ngọn lửa rực rỡ tỏa ra từ thiên thần. Lúc đó cái rực rỡ to tát xóa nhòa cái rực rỡ yếu hơn. Tuy nhiên, việc này chỉ có thể xảy ra khi phàm ngã khát khao tiến nhập vào mối liên hệ này với thiên thần, nhận ra chính nó như là Geller, chủ thể, tổng quả, và khi trở thành đệ tử bắt đầu cuộc chiến giữa các cặp đối ứng đồng thời nhập vào các thử nghiệm của Scorpio. Các thử thách và trắc nghiệm này bao giờ cũng tự phát, self-initiated, tự bắt đầu. Vị đệ tử đặt chính mình vào môi trường trên ngoại cảnh tích cực hoặc có tính chất quyết định, conditioning, trong đó các thử thách và giới luật đều không thể tránh khỏi và có tính chất tất yếu. Khi thể trí đã đạt đến một trình độ phát triển tương đối cao, trạng thái ký ức, memory aspect, được khơi hoạt theo một cách mới mẻ và hữu ý, lúc đó mọi thiên hướng tiềm tàng, mọi bản năng thuộc chủng tộc và quốc gia, mọi tình huống chưa được chế phục và mọi khiếm khuyết đang chi phối trồi lên trên mặt của tâm thức rồi sau đó trận chiến diễn ra. Tuy nhiên, chủ âm của Scorpio là chiến thắng, triumph. Đây là biểu hiện chính của nó trên cõi trần, do cuộc đấu tranh và chiến thắng. Toàn bộ con người thiêng liêng chưa biểu hiện chính mình một cách hoàn toàn nếu tôi có thể diễn đạt tình hình như thế được bám chặt vào cõi trần với một độ chính xác và rõ ràng đến nỗi không có một sự vượt thoát nào ra khỏi các kết thúc bao quanh của gia đình đệ tử. Các bạn bè và nhóm mà y đang là một đệ tử. Theo quan điểm đó, y được trông giữ một cách cẩn thận, y học được ý nghĩa của từ ngữ thí dụ, example. Y bị công kích bởi những người vốn là những kẻ bàng quan và các giai đoạn ý thức đầu tiên hướng về tập thể thức và đáp ứng tập thể, cộng với việc phụng sự tập thể hiện đang được chọn. Đó là hậu quả và phần thưởng của kinh nghiệm trong Scorpio. Chính ở trong cung này mà đứa con đi hoang, Prodigal Son, đến với chính y và nhờ ăn được các vỏ bọc của sự sống, Hus P.F. Life, và làm cạn kiệt các nguồn cung cấp của dục vọng và tham vọng trần gian y nói, tôi sẽ trỗi dậy và đi đến cha tôi. Có hai chuyển biến, Grace, lớn như thế trong kiếp sống của người tìm đạo. Một, khi con người sáng suốt của thế gian đến với chính y và sau đó tái định hướng chính y vào linh hồn và các điều kiện cần thiết của nó. Điều này đưa đến các thử nghiệm trong Scorpio. 2. Khi điểm đạo đồ cấp 3 trên vòng xoắn ốc cao hơn tái định hướng chính mình đến chân thần và trải qua các thử thách tinh vi nhất đối với một vài nhận thức tinh thần và không thể nhận rõ được. Chúng ta không cần bàn rộng về hai điều trên. Tôi có ít điều thêm vào nơi đây về sự kiện Scorpio đang ở trên một trong bốn cánh của thập giá cố định. Khi nghiên cứu về các cung hoàng đạo trước, nhiều điều liên quan đến thập giá cố định đã được bao hàm và tôi không cần lặp lại chi tiết nơi đây. Dục vọng, desire, trong Taurus trở thành khát vọng tinh thần, spiritual aspiration, trong Scorpio. Vô minh của kinh nghiệm trong Scorpio trở thành giác ngộ trong Taurus, vì đừng nên quên rằng về lĩnh vực liên quan đến các cặp đối ứng, chúng đạt được và hưởng được lợi nhờ vào nhau, vì có một hướng trực tiếp của lực và của sự tiếp xúc giữa cả hai. Đây là một sự kiện mà ít khi được nhận biết. Bây giờ chúng ta đi đến việc xem xét về các chủ thể cai quản, rủ lờ, đang chi phối cung Scorpio. Ảnh hưởng của chúng rất mạnh trong các kiếp sống của thường nhân hoặc người kém phát triển, vốn đáp ứng dễ dàng hơn các ảnh hưởng của hành tinh trong 12 cung của lá số phàm ngã của y. Hơn là đáp ứng với người tiến hóa hơn đang ở dưới ảnh hưởng trực tiếp của các cung hoàng đạo. Qua các rủ lờ này, có hai cung được đưa vào vị thế kiềm chế mạnh trong Scorpio. Đó là cung 6, cung sùng tín, và cung 4, tức cung hài hòa qua xung khắc. Cung sau có một liên hệ đặc biệt với cách thức, mốt, phát triển của con người, còn cung trước có liên hệ với các phương pháp, method của kỷ nguyên song ngư mới vừa đi qua. Mars và Mercury đang kiểm soát, và Mars đặc biệt linh hoạt, do sự kiện là Mars vừa là hành tinh chính thống kiểm soát phàm ngã trong Scorpio, vừa cũng là hành tinh nội môn chi phối sự phát triển của đệ tử. Mars là yếu tố chi phối trong các thử thách và trắc nghiệm của đệ tử, trước khi có kinh nghiệm trong Sagittarius và điểm đạo trong Capricorn, và điều này do bởi các lý do sau. Thứ nhất, Mars dứt khoát là hành tinh đang chi phối và kiểm soát thể xác. Ma xuất hiện trước tiên như là chủ thể cai quản chính thống trong cung Aries, cung mà hoạt động đầu tiên là được tạo ra hướng về việc đưa tới việc biểu hiện ra bên ngoài, hay là lâm phàm ở cõi trần. Trong Scorpio, kết quả của mọi tranh đấu được xúc tiến trong cuộc hành hương dường như vô tận chung quanh vòng hoàng đạo hay vòng sự sống được mang lại tới một đỉnh điểm. Lại nữa, qua hoạt động của Mars, vốn đã không xuất hiện một cách tích cực trong các cung chen vào giữa Aries với Scorpio khi xét về vòng hoàng đạo đảo ngược. Bây giờ đệ tử phải chứng tỏ sức mạnh, đặc điểm và tính chất mà y đã khai mở và phát triển trong chính y trong cuộc hành hương dài của mình. Y bắt đầu trong Aries với sự chỉ đạo của Mars, và cuộc chiến lớn giữa các nhị nguyên vốn tạo ra con người đã bắt đầu. Như vậy các cặp đối hợp được đưa vào liên hệ với nhau. Trong Scorpio, với cùng hành tinh đang chi phối sự sống bên trong của y, cuộc chiến đang diễn ra, và trong trường hợp này Mars cai quản không những chỉ xác thân, physical body, mà còn toàn bộ hiện thể sắc tướng, from vehicle, mà chúng ta gọi là phàm ngã, personality, trong ba cõi thấp. Tất cả các trạng thái của phàm ngã, low nature, đều có dính dáng trong chuyển biến, crisis này, vì Mars là chủ thể cai quản huyền bí trong Scorpio và các thử thách được áp dụng bao gồm bản chất sắc tướng, form nature, thua trược và tinh anh, hội nhập và mạnh mẽ. Do đó, Ma chi phối Aries theo quan điểm chính thống và Scorpio về mặt nội môn và không xuất hiện trở lại trong sự sống của cá nhân ngoại trừ dưới hình thức là cá nhân đó đáp ứng với rung động tập thể trong Sagittarius. Ở nơi mà Ma xuất hiện như là đang cai quản huyền giai sáng tạo thứ 6, các Lunaros, nguyệt thần, của bản chất hình hài, mà sau rốt các vị này phải bị hy sinh cho trạng thái tâm linh cao hơn và ở dưới sự kiềm chế của Solar Angel, thái dương thiên thần. Do đó, ảnh hưởng của Mars phần lớn là ảnh hưởng tập thể và các kết quả tập thể tạo ra các đấu tranh lớn, nhưng sau cùng đưa đến sự khai mở vĩ đại. Trong Aries, đó là sự khai mở cuối cùng về bản chất hiểu biết và mục tiêu của sự lâm phàm. Trong Scorpio, đó là sự khai mở về sự nhìn xa trông rộng của giải thoát và phụng sự. Trong Sagittarius, đó là sự khai mở về mục đích của sự kiểm soát linh hồn trên các giới thấp trong thiên nhiên, xuyên qua trung tâm năng lượng của con người. Tất nhiên đừng bao giờ quên rằng ma thiết lập mối liên hệ giữa các sự trái ngược và là một yếu tố có lợi chứ không phải có hại, như người ta thường ngộ nhận như thế. Khi chúng ta tiến đến việc nghiên cứu các huyền giai và sự liên hệ của chúng với các cung, một vài điểm mà hiện nay còn khó hiểu sẽ trở nên sáng tỏ. Chúng ta sẽ làm điều này khi bàn đến điểm cuối cùng của chúng ta trong đoạn này về chiêm tinh học và các cung năng lượng. Bây giờ chúng ta sẽ thấy rằng Scorpio quản trị và chi phối huyền giai sáng tạo thứ tư, tức huyền giai con người theo quan điểm của linh hồn chứ không theo quan điểm của phàm ngã. Cuộc tranh đấu cuối cùng trong Scorpio chỉ xảy ra khi điểm thăng bằng giữa linh hồn với xác thân đã được đạt đến trong Libra, và chính trong Scorpio mà ưu thế của năng lượng tinh thần được áp đặt lên các lực cá nhân thấp kém. Scorpio chi phối các điểm đạo đồ, chính là tên gọi huyền bí thực sự của con người, và qua đấng cai quản huyền giai hành tinh của nó. Các con của trí tuệ, các sứ giả của Thượng Đế được tiết lộ, nhưng chính qua Mars và hoạt động của người trên hỏa tinh mà sự thiên khải xảy ra. Thứ hai, hỏa tinh có liên quan chặt chẽ với giới tính, vốn là một trạng thái của các cặp đối hợp, và ảnh hưởng của nó cũng chắc chắn là bồi bổ, vitalis, làm cho sống động, dòng máu, nó bồi bổ, thanh luyện và làm phấn khích mọi trạng thái và cơ quan trong cơ thể, xuyên qua dòng máu. Do đó, điều sẽ hiển nhiên là làm thế nào các thử thách trong Scorpio và hoạt động của Mars lại mạnh mẽ để khơi dậy toàn bộ phàm ngã và tạo ra sự nổi loạn cuối cùng của nó và tạm cho là lập trường cuối cùng của phàm ngã chống lại với linh hồn. Chính Mars mới đưa Arjuna thế gian vào cuộc chiến sôi động. Lúc bấy giờ toàn bộ con người bị lôi cuốn vào và sự bất đồng về phái tính được giải quyết bằng khía cạnh cao nhất qua cuộc chiến giữa phàm ngã phát triển cao tức là form nature, với linh hồn đang tìm cách trở thành yếu tố kiềm chế so dốt. Như bạn biết, màu sắc được quy cho Mars là đỏ và đây là một tương ứng với màu của dòng máu và do đó cũng là sự phối hợp trên liên tưởng, association, của Mars với tham dục, passion, với tức giận và một ý thức về sự phản kháng chung. Ý thức về lưỡng nguyên, cực kỳ mạnh mẽ. Vì vậy, cũng cần thiết cho toàn bộ đời sống con người, vì máu là sự sống theo ý nghĩa này, cần được đưa vào sự phân tranh, không trở lại một bên nào của bản chất con người mà không dính dáng đến. Do đó, lần nữa đệ tử cần đưa bản chất sắc thân của mình, bản chất tình cảm hoặc dục vọng và các quy trình trí tuệ của mình lên tận cõi trời, heaven. Điều này xảy ra như là một hậu quả của việc vượt qua con ác xà, serpent of evil, phàm ngã với các thôi thúc và đòi hỏi của nó, nhờ vào minh triết xà, serpent of wisdom, vốn là tên gọi theo nội môn thường dành chỉ linh hồn. Đối với sự liên quan tượng trưng giữa Mars với máu, hậu quả là tạo ra sự xung đột giữa sự sống với cái chết, vì Scorpio là một trong các cung của tử vong, thật là lý thú mà ghi nhận rằng Cơ Đốc giáo bị chi phối bởi ma. Người ta có khuynh hướng nhận thức một cách dễ dàng rằng cung sáu vốn đang tác động qua ma chi phối Cơ Đốc giáo. Đó là một tôn giáo của sùng tín, de efroteon, cuồng tín, fanaticism, có lòng can đảm cao, có chủ nghĩa lý tưởng, nhấn mạnh về tâm linh dựa trên cá nhân, sự hữu ích và cái khó khăn của y, về sự xung đột và về sự tử vong. Tất cả các đặc tính này đều quen thuộc với chúng ta trong cách trình bày của thần học Cơ Đốc giáo. Tuy nhiên, nổi bật đó là một tôn giáo đã tiến hành một cuộc chiến tranh tàn ác, cruel và thường là phi lý, illogical, dựa vào giới tính, sex và các ẩn ý, implications của nó. Tôn giáo đó đã nhấn mạnh vào một tình trạng độc thân hiếu chiến, militant celibacy, hiếu chiến về lĩnh vực liên quan đến phụ nữ cùng là các quyền hạn và bản chất của họ. Tôn giáo đó đã xem các liên hệ tính dục, sex relation, như là một trong các tội lỗi nguyên thủy, primary evil, trên thế giới và đã nhấn mạnh vào bản chất bất khả xâm phạm, inviolable nature, của sự ràng buộc hôn nhân khi được nhà thờ tán thành. Mọi điều này đã là kết quả của ảnh hưởng có lợi hoặc là ảnh hưởng nguy hại của tác động của thần lực cung 6 trên phàm ngã. Tuy nhiên ít có sự chú tâm vào ảnh hưởng của Mars trên Cơ Đốc giáo, làm cho nó thành một tôn giáo hiếu chiến một cách rõ rệt. Thường là tàn bạo và độc ác, cruel and sadistic, mà bằng chứng là những cuộc tàn sát và hành hạ được tiến hành nhân danh đấng Christ, vốn là đấng tiêu biểu nổi bật của tình thương thượng đế. Qua khắp giáo lý của thần học Cơ Đốc, chủ đề máu kéo dài không ngừng, còn nguồn cội của sự cứu rỗi được dựa vào mối liên hệ của máu chứ không dựa vào trạng thái sự sống mà máu đang che lấp và tượng trưng. Chính đức tin về đấng Christ bị đóng đinh và chết đang chi phối Cơ Đốc giáo chứ không phải đức tin về đức thầy sống lại chi phối. Một trong các lý do về sự bắt chước lố bịch, travesty, thay thế kém cỏi của chân lý chính là thánh Paul, vị điểm đạo đồ lớn tuổi. Trước khi nhận cuộc điểm đạo thứ ba mà ông đã nhận được ở thời kỳ ông đang hoạt động như được tường thuật trong công vụ các sứ đồ, The Acts of the Apostles, đã mạnh mẽ chịu ảnh hưởng của hỏa tinh và được sinh ra dưới cung Scorpio. Một nghiên cứu về lá số tử vi của ông ta sẽ chứng minh điều này. Nếu bạn ở vị thế nghiên cứu như chúng tôi, có thể nghiên cứu, tức là những kẻ có liên hệ với Hierarchy, Thánh đoàn. Chính ông ta là người đã đưa quan điểm thiên lệch, phân, do ảnh hưởng của Scorpio A vào việc diễn giải và trình bày về giáo lý Cơ Đốc và đã làm lệch, deflected, năng lượng của nó vào các vận hà, con kênh, con đường, channel, giáo huấn mà đấng sáng lập, founder, giáo huấn đó không bao giờ dự kiến. Đó thường là hậu quả không mong muốn của các hoạt động của những đệ tử có hảo ý về công việc mà họ đảm trách xúc tiến sau người khai sáng, originators, đối với công việc nào đó vì thánh đoàn lời đi trên. Bỏ qua đối với khía cạnh khác do cái chết hoặc từ bỏ nhiệm vụ của đệ tử đó để đảm nhận các nhiệm vụ khác. Chủ đề máu và chủ đề cái chết, sự đau khổ và sự thử thách quá mức của đệ tử, giá trị của sự xung khắc cá nhân và ý thức về cái bất hạnh của cuộc sống. Về cơ bản là do các ảnh hưởng được phối hợp của Scorpio và của Hỏa Tinh, chúng đã chi phối Cơ Đốc giáo từ rất lâu và bây giờ mới chỉ mới bắt đầu nới lỏng phần nào ảnh hưởng của chúng. Việc nghiên cứu về các tiến trình tử vong theo như cung Scorpio đang điều khiển chúng và các tiến trình tử vong theo như chúng ta thấy chúng thể hiện trong cung Pisces sẽ có giá trị rất thực tiễn. Tử vong qua các ảnh hưởng của Pluto và tử vong qua các ảnh hưởng của Mars khác nhau nhiều. Sự chết trong Pisces do năng lượng của Pluto là tác nhân biến đổi một biến đổi thiết yếu và căn bản đến nỗi đấng cổ xưa, Ancient One, không còn được trông thấy nữa. Ngài chìm vào vực sâu của đại dương sự sống, Ngài đi xuống địa ngục, nhưng các cổng của địa ngục không giữ được Ngài. Ngài, đấng duy nhất mới mẻ và sinh động rời bỏ bên dưới những gì đã giữ Ngài qua các kỷ nguyên và trỗi dậy từ các vực sâu tới các độ cao, sát với chỗ ngự của Thượng Đế. Sự liên quan của các lời này với Đức Christ, đấng cứu thế hiện nay, có các hàm ý rõ rệt của chúng, tuy thế chúng được ghi trong văn khố chúng ta cách đây trên 7.000 năm. Cái chết trong Scorpio có bản chất khác và cũng được mô tả trong cùng cách viết cổ xưa với các lời sau đây, đấng cổ xưa chết bằng cách nhấn chìm. Đó là thử thách. Nước bao lấy Ngài và không có lối thoát nào nữa. Ngài chết đuối. Lúc đó lửa đam mê bị dập tắt. Sự sống của dục vọng chấm dứt việc kêu gọi của nó và giờ đây Ngài xuống đến đáy hồ. Sau đó trở lên lại địa cầu nơi mà Bạch Mã đang chờ sự tái lâm của Ngài. Và lại leo lên, tiếp tục hướng tới cái chết thứ hai, đó là hướng về Pis. Ở đây sự dẫn chứng đối với Sagittarius rất rõ ràng. Sau cái chết của phàm ngã và sau khi trừ diệt dục vọng, vị đệ tử tiếp tục hướng về Pis, nơi mà y chết lần nữa cho đến khi phục sinh vĩnh viễn. Trong Scorpio có cái chết của phàm ngã, cùng với các khao khát, các ham muốn, tham vọng và kiêu hãnh của nó. Trong Pis có cái chết của mọi gắn bó trên mê đắm, Akakemen và sự giải thoát của linh hồn đối với việc phụng sự trên một giai tầng phổ quát. Trong Pit, Đức Christ minh họa cho sự thay thế của bác ái thay cho sự mê đắm. Cơ đốc giáo minh họa cái chết của phàm ngã với hàm ý cá nhân chứ không với hàm ý toàn thể mọi người. Bác ái thiếu sót rõ rệt, còn màu sắc đang điều khiển của cơ đốc giáo thực sự là màu đỏ. Đó không phải là cách biểu hiện của Đức Christ mà là cách trình bày thiên về cung bò cạp lẫn hỏa tinh, Co-Pro Mass Presentation của Thánh Paul. Mass đã chi phối cơ đốc giáo vì Thánh Paul suy diễn sai các ý nghĩa nội môn trên. Huyền bí của thông điệp kinh Tân Ước và ông ta diễn dịch sai bởi vì chân lý giống như mọi chân lý khi đi đến nhân loại phải trải qua bộ lọc, filter của trí và óc thuộc phàm ngã. Lúc bấy giờ không thể tránh khỏi nó bị khoác vào một quan điểm cá nhân và sự lệch lạc trên. Hiểu sai, personal sin and twist, và việc này chịu trách nhiệm cho câu chuyện lịch sử đáng tiếc của cơ đốc giáo và hoàn cảnh tệ hại, dear blind, của các quốc gia ngày nay. Các quốc gia bề ngoài theo cơ đốc giáo tuy nhiên bị cuốn đi bởi căm thù, bị thống trị bởi sợ hãi và đồng thời bởi chủ nghĩa lý tưởng trên thuyết duy tâm, bị cai trị bởi sự trung thành trên tuân thủ cuồng tín vào vận mệnh quốc gia của họ khi họ giải thích điều đó và quyết tâm đổ máu, out for blood, như hàng đống vũ khí tiết lộ. Tất cả các đặc tính này đều thuộc cung 6, được nhấn mạnh bởi Scorpio và bị chi phối bởi Mars. Hành tinh này bao giờ cũng chi phối con đường của đệ tử riêng lẻ và ngày nay của đệ tử trên thế giới, tức nhân loại nói chung, đang đứng ở ngay cổng của thánh đạo. Hiện nay, toàn thể phương Tây đang ở dưới ảnh hưởng của hỏa tinh, nhưng điều này sẽ kết thúc trong 5 năm tới đây. Quyển này được in lần thứ nhất năm 1951, người dịch. Thứ ba, hỏa tinh cai quản 5 giác quan. Các giác quan này là nền tảng của mọi hiểu biết của con người ở lĩnh vực của những gì hữu hình và biểu lộ ra ngoại cảnh có liên quan hoặc được suy đoán. Do đó, mà chi phối khoa học và do vậy là lý do trong kỷ nguyên hiện nay đối với tính vật chất căn bản nhưng không vĩnh cửu của khoa học, một tính vật chất materiality đang nhanh chóng suy giảm khi ma tiến gần đến chỗ kết thúc chu kỳ ảnh hưởng hiện nay của nó. Đã vậy, khuynh hướng của khoa học hiện nay là đổi hướng vào lĩnh vực vô hình trên trừu tượng the intangible và vào thế giới của phi vật chất the non material. Như vậy, cùng sự kiện là việc đối kháng với huyền linh học đang tàn tạ, còn thời đại quyền lực của nó đang tới gần. Các nhận thức tinh tế hơn này sẽ thay thế các nhận thức vật chất, physical senses, mà đã từ lâu mà có được sự kiểm soát thành công, và do đó một lần nữa sự phát triển trong thế giới ngày nay của các giác quan thông linh, psychic senses, và sự xuất hiện về mọi mặt của các năng lực tinh vi hơn và huyền nhiệm hơn về nhãn thông và nhĩ thông, clairvoyance and clairaudience. Sự phát triển này là điều không thể tránh khỏi khi ảnh hưởng của Scorpio và của Mars bắt đầu giảm bớt, như là trường hợp ngày nay. Năm 1945 đã chứng kiến ảnh hưởng này hầu như hoàn toàn tan biến, đặc biệt là khỏi cõi cảm dục. Các chiêm tinh gia nên cẩn trọng nhớ rằng ảnh hưởng của các chòm sao, các cung hoàng đạo và các hành tinh xảy ra trên 3 mức độ hiểu biết, 3 mức độ đi xuống và được cảm nhận trước tiên trên cõi trí, kế đó trên cõi cảm dục và sau cùng trên cõi trần. Nhưng chính với cõi sau cùng này mà các chiêm tinh gia có liên hệ trước tiên, các biến cố và các sự việc đang được nhấn mạnh chứ không phải các nguyên nhân chi phối của chúng. Hiện nay, chiêm tinh học bàn đến các hậu quả chứ không bàn đến những gì đang tạo ra chúng. Có nhiều lẫn lộn về vấn đề này và các lá số tử vi thuộc 3 mức độ thường bị biến đổi nhiều. Một lá số tử vi mà có thể được giải thích hoàn toàn dựa vào cõi trí thì đưa ra một diễn dịch theo vật chất, và như thế các biến cố vốn hoàn toàn thuộc về trí, mental, được mô tả như là các sự kiện vật chất. Một manh mối cho cách diễn dịch 3 phần này mà sau rốt chiêm tinh học phải nhận ra có thể được tìm thấy trong mối liên hệ của hành tinh chính thống, hành tinh nội môn và hành tinh thuộc huyền giai, hierarchical planet, và các cung năng lượng mà các hành tinh này là biểu hiện, expression. Từ đó bạn sẽ thấy các chức năng của Scorpio và Ma quan trọng như thế nào trên hành tinh chúng ta vào lúc này. Và bạn cũng sẽ chú ý thì giờ còn lại ngắn như thế nào, trong đó nhân loại có thể, một cách đúng đắn hoặc một cách sai lầm, vận dụng các thử thách của nó. Bạn cũng sẽ hiểu được sức ép mà vào lúc này thánh đoàn hiện đang đấu tranh dưới sức ép đó để cho năng lượng của hoàng tinh tự biểu lộ trên cõi cảm dục. Liệu các head queen của thế giới có nâng gánh nặng này lên tận trời cao và nâng cao con hisa của đam mê, tức say mê, và căm thù, của ham quyền và thù nghịch, và của vị kỷ với tham vọng lên tận cõi của linh hồn chăng? Hay là liệu nó mang toàn bộ vấn đề, matter, vật chất, xuống tận cõi trần với kết quả tất yếu không thể tránh về tai họa thế giới, chiến tranh thế giới và cái chết chăng? Đó là các khó khăn mà thánh đoàn đang dẫn dắt phải đối diện. Scorpio cũng có liên hệ một cách đáng chú ý nhất với chòm sao Cancer, Bắc Giải, qua ảnh hưởng của cung 6, vì cần nên nhớ rằng cung đó cũng tự biểu hiện qua Neptune, Hải Vương Tinh, nhưng theo cách tinh thần và nội môn. Neptune chi phối Cancer về mặt nội môn. Do đó, ý nghĩa thật rõ ràng, vì Cancer là cung của hóa sinh, birth, đó là cánh cửa đi vào luân hồi và cung của sự sinh hóa trên tái tạo, generation. Scorpio là cung của phái tính, sex, và của đổi mới trên tái sinh, regeneration, và sự ra đời bao giờ cũng là kết quả có chủ đích của liên hệ tính dục. Cha tinh thần và mẹ vật chất khi được hòa nhập lại sẽ tạo ra con. Các thử nghiệm, các khó khăn và các đau khổ của thời đại này là các dấu hiệu hoặc các chỉ dẫn của việc đi vào biểu lộ của văn minh và văn hóa mới. Chúng báo trước việc khai sinh kỷ nguyên mới mà toàn thể thế giới đang mong chờ. Điều này sẽ xảy ra nếu nói về mặt nội môn năng lượng cung 6 của hỏa tinh được chuyển hóa thành năng lượng cung 6 của hải vương tinh vì một hành tinh thiên về ngoại giới trên. Khách quan và tràn đầy máu, ổ bi active and full of blood, còn hành tinh kia thì thiên về nội giới trên chủ quan và đầy sức sống, sub active and full of life. Một bí ẩn lớn được che giấu và ẩn tàng trong mối liên hệ trên vì Cancer, Neptune là biểu hiện của cung 7 vốn đang cai quản và kiểm soát huyền giai sáng tạo thứ 8. Đây là một trong năm huyền giai mà chúng ta không biết và huyền giai đặc biệt này sắp được giải thoát. Đồng thời nó có liên hệ chặt chẽ với nguyên khí trí tuệ khi nó thể hiện qua các solar angels hoặc qua huyền giai nhân loại. Nó được liên kết với việc khai sinh ra huyền giai sáng tạo thứ 4 theo một ý nghĩa mà bất cứ người nào ở dưới trình độ điểm đạo thứ 4 không thể hiểu được. Nhưng thật là một sự kiện lý thú khi nhớ rằng vì đó là một liên hệ giữa cung 6 và 7 mà ý muốn lâm phàm mạnh mẽ đó được khơi dậy, đưa tới kết quả là sự thất bại, fall của các thiên thần trong các thời kỳ ban sơ. Ảnh hưởng của cung 6 này đến từ 3 góc độ chính thống, nội môn và huyền giai và do đó có liên quan với cả Neptune lẫn Mars cũng như gây ảnh hưởng cho nhân loại và con người cá biệt nào muốn trở thành các đệ tử nhất tâm trong Sagittarius. Trong sao cuối cùng này được chi phối bởi Mars, đưa con người vào sự kiềm chế hoặc tiếp xúc chặt chẽ hơn với các Lunaros, thần thái âm, tức huyền giai sáng tạo thứ 6. Các đạo sinh nên nghiên cứu các sơ đồ của chúng một cách cẩn thận, nhớ phân biệt giữa 5 huyền giai vốn là các huyền giai không biểu lộ và 7 huyền giai vốn là các huyền giai đang biểu lộ hiện nay, và trong đó huyền giai sáng tạo thứ 6 là một phần. Theo quan điểm rộng lớn hơn của toàn bộ 12 huyền giai chứ không phải chỉ có 7 huyền giai đang biểu lộ, thì huyền giai này là huyền giai thứ 11 hoặc 12. Cung 6, cung sùng tín, tất nhiên là cung mạnh mẽ nhất trong kỷ nguyên hoặc chu kỳ này, và do đó là biểu hiện trong mọi đất nước ngày nay về các nét đặc trưng hoàn hảo nhất và tệ hại nhất. Về những gì mà lòng sùng tín mạnh mẽ đối với các đối tượng vật chất và lòng sùng tín mạnh mẽ đối với các giá trị tinh thần đều là các trường hợp gây ấn tượng sâu sắc, dramatic. Scorpio và Aquarius cũng ở trong mối liên hệ đặc biệt với nhau qua hành tinh Mercury đang chi phối gia đình nhân loại, nguyên là hành tinh của huyền giai trong Scorpio, và qua Neptune vốn đang chi phối Cancer, như vậy ảnh hưởng đến sự biểu lộ ở cõi trần. Trong mối liên hệ này, Nguyệt Cầu được xem như chủ thể cai quản chính thống và sự cai quản thuộc huyền giai, hierarchical rule của Aquarius. Ở đây tôi cần nhắc nhở bạn rằng mặt trăng thường được xem như che đậy hoặc ẩn giấu một hành tinh nào đó, và trong số các hành tinh này, có 3 hành tinh mà mặt trăng có thể đang che đậy. Ở đây trực giác của chiêm tinh gia và của đạo sinh nội môn phải được kêu gọi tới. Các hành tinh này là Vulcan, Neptune hoặc Uranus. 3 hành tinh này tạo ra và ảnh hưởng đến một số trạng thái của nguyên khí mẹ, Mother Principle, đang nuôi dưỡng, bảo bọc sự sống của thực tại thiêng liêng bên trong cho đến lúc mà Chúa Hải Đồng, Christ Child, được sinh ra. Chúng định đoạt hay chi phối bản chất xác thân, cảm dục và hạ trí, như thế tạo ra phàm ngã. Chúng hợp thành một tam giác có sức mạnh sáng tạo rất lớn, đó là đề tài mà tôi sẽ mở rộng sau này khi nói đến khoa học về các tam giác lực. Điểm mà ở đây tôi đang bàn đến chính là qua ảnh hưởng của Mercury và Neptune, tập thể thức của cá nhân được phát triển, hầu cho qua các thử thách trong Scorpio và kinh nghiệm trong Aquarius. Vị đệ tử xuất hiện trên cõi trần ở vào vị thế của một người phụng sự thế gian. Tất cả những kẻ phụng sự thế gian đều là những người phá được ngã chấp và chỉ bị chi phối bởi nhu cầu và các phản ứng của quần chúng hoặc tập thể. Đó là một trong các lý do giải thích tại sao, khi đang được rèn luyện, các đệ tử đều được cuốn hút vào một nhóm của Đức Thầy, mà về tổng thể là một tập hợp gồm các cá nhân thấm nhuần với ý tưởng của nhóm và càng lúc càng học cách phản ứng với ý tưởng đó. Trong giai đoạn thế giới này và theo một cách riêng biệt, đối với chủng tộc Aryan mà thế giới Tây Phương đang thuộc về mặt nội môn, Neptune được biết như là đấng điểm đạo, The Initiator. Trong một vài formulat cổ, tín điều, thần chú cổ, đức huấn sư của phương Tây, Teacher of the West, và đức điểm đạo thế giới hiện tại, đấng Christ, được nói đến như là Neptune, tức là đấng quản trị đại dương mà cây chĩa ba, Chidon, của ngài và biểu tượng chiêm tinh của ngài có ý nghĩa là tam vị nhất thể, Trinity, đang biểu lộ và ngài là vị cai quản kỷ nguyên song ngư. Nói theo nội môn, Tín điều được trình bày như sau: các nữ thần cá nhảy vọt khỏi đất Virgo đến nước Pis, thống nhất sinh ra thần cá Grace, ngài đưa nước sự sống vào đại dương vật chất và thế là đem ánh sáng cho thế gian. Thế là công việc của Neptune xong. Tuy nhiên, đây là một bí ẩn lớn, chỉ được tiết lộ vào lúc điểm đạo thứ hai, trong đó sự kiểm soát của cõi cảm dục dễ biến dạng được chứng minh. Nguyên là cánh cửa đưa tới luân hồi, Cancer có một liên hệ chặt chẽ với Scorpio qua Neptune và Mars, cả hai đều là các biểu hiện của năng lượng cung sáu. Nơi Cancer, bạn có sự sung tín của linh hồn, được phát triển tới một mức đến nỗi sự thôi thúc để biểu lộ vượt qua mọi thôi thúc khác và các tiến trình lâm phàm ấn định chính chúng vào với linh hồn. Trong Scorpio, cùng tinh thần tôn sùng đó, nó được dựa vào ý thức về nhị nguyên và nhu cầu hướng ngoại về phía những gì không phải là bản ngã, được chuyển theo hướng ngược lại và thôi thúc hướng về sự giải thoát và mong ước bước lên con đường trở về mạnh mẽ đến nỗi đệ tử tuân phục các thử thách. Các mặt trái với giá rất cao cùng với đau khổ vị thế của y trên vòng sinh hóa và khoác lấy thái độ của kẻ quan sát trái với thái độ của kẻ trải qua kinh nghiệm, experiencer. Sự đồng nhất hóa cổ xưa chấm dứt, các khuynh hướng mới hướng tới các đồng nhất hóa cao hơn, tinh anh hơn và thiên về tinh thần hơn bắt đầu xuất hiện, và sau đó Neptune và Mars bắt đầu đóng vai trò của chúng. Một khảo sát kỹ lưỡng về tất cả các liên hệ nói trên sẽ tiết lộ sự thật là bốn cung của hoàng đạo đóng một vai trò có ưu thế trong cuộc đời của người đang hoạt động trong khi đang lâm phàm với mặt trời của y ở trong cung Scorpio hay có Scorpio đang lên. Bốn cung này là 1. Aries, thập giá cơ bản, xung lực mở đầu, sự sống. 2. Cancer, thập giá cơ bản, xung lực tập trung, lâm phàm. 3. Scorpio, thập giá cố định, xung lực đảo ngược, trở về. 4. Aquarius, thập giá cố định, xung lực tập thể, phụng sự. Đây là các cung 1, 4, 8, 11. Những con số này chính chúng có ý nghĩa nhất vì chúng là các cung của ý chí dục vọng, Queen Desire, của biểu lộ nhân loại, của nguyên khí Grace và của điểm đạo. Tôi không cần quãng diễn về bốn chủ đề này và sự thật về giáo huấn có hàm ý của nó, vì đó là điều hiển nhiên và rõ ràng, và lịch sử của linh hồn được niêm kín trong các con số này. Tôi muốn đề cập tới một điểm lý thú khác, điểm này sẽ dùng để giải thích sức mạnh của Scorpio và các năng lượng của nó trong cuộc đời của đệ tử. Scorpio là một trong bốn cánh của thập giá cố định của các cõi trời, Heavens, như bạn đã biết rõ. Trên thập giá đó, con người giữ thăng bằng thật chính xác, đứng thẳng ở trung tâm nơi mà bốn cánh gặp nhau và, do đó ở điểm mà năng lượng của tất cả bốn cung và của các hành tinh cai quản chúng có thể tuôn đổ qua y và gợi lên các phản ứng cần thiết, tạo ra các tình trạng mà trong đó sự thử thách có thể xảy ra, và như thế mang lại sự đảo ngược cần thiết của các dòng sự sống trong bản chất con người và đặt y lên vòng hoàng đạo đảo ngược. Các hành tinh sẽ chi phối và điều khiển y một số khía cạnh này hoặc khía cạnh khác của bản chất y là hành tinh, cung hoàng đạo, cung năng lượng, trường phái. 1. Venus, Taurus, cung 5, chính thống. 2. Vulcan, Taurus, cung 1, huyền giai, nội môn. 3. Mặt trời, Leo, cung 2, cả 3. 4. Ma, Scorpio, cung 6, chính thống và nội môn. 5. Mercury, Scorpio, cung 4, huyền giai. 6. Uranus, Aquarius, cung 7, chính thống. 7. Jupiter, Aquarius, cung 2, nội môn. 8. Mặt trăng, Aquarius, cung 4, huyền giai. Từ bảng liệt kê trên, điều sẽ rõ rệt là ảnh hưởng của chỉ một cung duy nhất, tức ảnh hưởng của cung 3, cung thông tuệ linh hoạt, đang thiếu. Tất cả mọi cung khác theo đường thẳng đứng và nằm ngang, tuôn đổ vào bản chất con người và chung quanh y, sự sống, tính chất và sắc tướng tất cả đều được thử thách. Nhưng vì toàn bộ kinh nghiệm đều phải được tiến hành trên giải quyết, fought out, theo cách chủ quan và nhấc lên trên không sau cùng và nâng lên vào thế giới có các giá trị tâm linh. Nơi mà mọi vấn đề phải được giải quyết dưới ánh sáng của trực giác và bởi linh hồn, sự kích hoạt của trí tuệ và sự tập trung chú ý của đệ tử vào cõi trần, thế giới của các giá trị vật chất thì không được ưa thích. Do đó, ảnh hưởng của cung 3 bị bỏ sót hoặc bị làm lệch đi về mặt huyền linh, như nó được gọi, trừ một điều là chất liệu của bộ óc tự động bị quy định bởi cung 3 vốn là tác nhân điều khiển tiềm tàng của vật chất. Việc tuôn đổ này của sáu mãnh lực chính là những gì cung cấp khung cảnh và các tình huống của các thử thách. Tất cả các năng lượng cung này tự chúng biểu lộ dưới hình thức các cung phụ linh hoạt của cung chính mà linh hồn của đệ tử ở trên đó. Vì thế cần phải xác định cung của linh hồn trước khi lấy lá số tử vi và lập biểu đồ. Việc này đưa tôi đến hai điểm mà tôi có lời muốn nói. Khi bàn đến lá số tử vi của phàm ngã và bàn đến người không có đạo tâm thông thường, chiêm tinh gia nên cố gắng tìm ra cung phàm ngã từ việc nghiên cứu về character, tính tình, tính nết, cá tính, đặc tính. Về các indications, cử chỉ, dấu hiệu, chỉ dẫn, về thể xác, physical, về các đặc tính tình cảm, emotional quality, về kiểu mẫu trí tuệ, type of mind, và bản chất của môi trường trên hoàn cảnh, environment. Lúc đó, chiêm tinh gia mới có thể trình bày một biểu đồ hữu ích hơn nhiều với các hành tinh chính thống đang chi phối sự sống. Trong trường hợp lá số tử vi của một đệ tử, chiêm tinh gia nên làm y như trên, đó là cố gắng tìm ra cung của linh hồn. Cung linh hồn chỉ đưa ra trên trình bày dấu vết, mắc, ấn tượng, ảnh hưởng của nó và nêu bật tính chất và bản chất của nó trong trường hợp của người tiến bộ. Và khi việc đó xuất hiện một cách rõ ràng, con người hiển nhiên trở thành một đệ tử và các hành tinh nội môn lúc đó sẽ chi phối biểu đồ, chart của vị đệ tử. Nhờ xác định được cung của người đang hứng chịu các thử thách trong Scorpio, lúc bấy giờ chiêm tinh gia có thể đặt các cung khác có liên quan tới y và kinh nghiệm có thể xảy ra của y. Điểm khác mà tôi tìm cách nói tới là việc thường dùng từ ngữ relation hoặc relationship và các câu nói tương tự. Điều này không thể tránh khỏi vì lý do là toàn bộ khoa chiêm tinh học, sau cùng lại là khoa học về các liên quan, science of relation, và vì vậy không có công dụng trong việc tránh thuật ngữ. Nhất là khi không có thuật ngữ nào khác có vẻ đáp ứng với các đòi hỏi một cách thích đáng. Liên hệ hỗ tương, interrelation, sự tương thuộc, interdependent, tương giao thông tin, intercommunication, sự tương tác, interplay, ảnh hưởng lẫn nhau, đây là các thuật ngữ chi phối nền tảng khoa học của chiêm tinh học. Và chúng đang bắt đầu trở thành các thuật ngữ được dùng nhiều ngày nay, liên quan tới các sự việc của con người và cách hành xử, conduct của con người. Trường hợp này sẽ ngày càng nhiều thêm. Các giai đoạn chuẩn bị cho việc hòa nhập, fusion, pha trộn, blending và tổng hợp thế giới đang hiện hữu vào lúc này, và trong sự kiện này có ẩn tàng cái hy vọng của thế giới và sự chắc chắn của việc giải quyết sau cùng vấn đề thế giới theo các đường hướng đúng đắn. Liên quan tới sự sống theo chiều dọc và theo chiều ngang, the vertical and the horizontal life của thập giá cố định thật là sáng suốt khi quan sát trên. Ghi nhận, nốt rằng sự sống theo chiều dọc, thẳng đứng của con người trên thập giá, mặt trời của y có thể tạm thời tìm được vị trí trong cung nào không có gì quan trọng, bao giờ cũng là Aquarius Leo. Điều này báo cho biết rằng cá nhân duy ngã, self-centered individual trong cung Leo, nhân sư, hải sư, đang học bài học của thập giá và đang trở nên phá ngã chấp, decentralized, có ý thức tập thể, group conscious, và có thói quen phụng sự. Cách nằm ngang là Taurus Scorpio, báo cho biết rằng ham muốn đối với tính duy vật sao dốt được thay thế bằng ham muốn về các giá trị tâm linh, và điều này được minh chứng nhờ các thử thách trong Scorpio. Thổ và Thủy, Taurus và Scorpio, phải được pha trộn và liên kết. Chính chân lý này liên kết với hai cung của hoàng đạo đang ẩn đàng sau mọi giáo huấn về lễ rửa tội, baptism và thanh tẩy. Các ham muốn vật chất trần tục của Taurus chẳng chóng thì chầy phải được đưa vào dưới ảnh hưởng của nước thanh tẩy trong Scorpio. Rửa tội bằng nước, một tên gọi dành cho cuộc điểm đạo thứ hai, cần một thời kỳ chuẩn bị để thử nghiệm và thanh lọc, kinh nghiệm trong Scorpio được dự kiến mang lại việc này. Tương tự, lửa và không khí, Aquarius và Leo, cũng phải được pha trộn, và như thế bốn yếu tố, element, hành tố, tứ đại, cũng như 6 trong số 7 cung năng lượng tất cả đều phải góp phần của chúng trong việc điều tiết, conditioning, con người trong Scorpio, trong các giai đoạn cuối của thánh đạo. Vị trí của các hành tinh trong cung hoàng đạo này cũng tiết lộ nhiều nhất và cũng ngang bằng mục tiêu chung của kinh nghiệm trong Scorpio như đã vạch ra ở trên. Uranus được thăng hoa trong Scorpio, sức mạnh của Venus bị giảm đi trong cung này trong khi mặt trăng rơi xuống. Về mặt biểu tượng, các sự kiện này diễn tả điều gì? Để xem tôi có thể làm cho cái đẹp của các hàm ý này rõ rệt đối với bạn. Uranus, thiên vương tinh, là hành tinh mà các đặc điểm của nó là trí tuệ khoa học, mà ở giai đoạn này của quá trình hoạt động của đệ tử. Nó hàm ý là đệ tử có thể bắt đầu sống cuộc sống theo huyền môn, và con đường tri thức thiêng liêng có thể thay thế cho con đường thần bí của tình cảm. Nó cũng hàm ý là tri thức có thể được chuyển hóa vào con đường của minh triết và của ánh sáng. Tất nhiên điều này xảy ra trong trạng thái ý chí hay là ảnh hưởng của cung một, V Vulcan phối hợp với cung 7, Uranus, tạo ra biểu lộ mong muốn trên cõi trần. Do đó, Uranus mở đầu một trật tự mới của sự sống và các tình huống, và điều này khi được phát triển trong cuộc sống của đệ tử đến phiên nó tạo ra một hiểu biết về các nguyên nhân của các sự vật theo bản chất của chúng, và mong muốn thay đổi trật tự cũ và định hướng cũ thành trật tự và định hướng mới. Điều này tạo ra sự đảo ngược của vòng hoàng đạo. Điều này có thể được thấy đang xảy ra ngày nay một cách rõ ràng nhất liên quan đến nhân loại và đến các tiến trình thế giới. Được đưa đến kết luận hợp lý của nó, ảnh hưởng của Uranus do Job tạo ra một tâm thức được khai mở về mặt tinh thần tương phản với nhân loại. Vì lý do này, Uranus được đề cao trong cung này và đảm trách một vị thế có quyền lực và có ảnh hưởng trực tiếp. Venus, trí sáng suốt, có sức mạnh của nó giảm bớt trong cung này vì trí tuệ nhờ đã phát triển và được vận dụng giờ đây phải bị lệ thuộc vào một mãnh lực cao hơn của linh hồn, đó là trực giác tâm linh. Con của trí tuệ, tức Solar Angel, giờ đây phải biểu lộ như con của Thượng Đế. Solar Angel này, khi ở trong sự kiểm soát, sao rốt phải bị thay thế bởi bản lai diện mục Grayson. Từ trước đến nay, điều này đã bị che khuất hay ẩn giấu. Đó là ý nghĩa về biểu tượng và về nội môn. Nguyệt cầu, Moon, ở đây được xem như đang hoạt động theo bản chất thực sự của nó, và do đó, như là đang biểu hiện một cách tượng trưng những gì đã chết. Ở đây, Nguyệt cầu thay cho phàm ngã, và trong thắng lợi cuối cùng ở Scorpio, phàm ngã hoàn toàn bị khuất phục và bị đánh bại. Dục vọng bị tiêu diệt, vì chính nhờ dục vọng được thể hiện thuộc một loại nào đó mà phàm ngã biểu lộ được sự sống, tính chất và sắc tướng. Hãy chiêm nghiệm điều này, vì trong Scorpio, Nguyệt cầu sụp đổ và ảnh hưởng của nó tàn tạ. Các thái cực luôn luôn gặp gỡ trong vị đệ tử đang đứng ở điểm giữa hoặc ở tâm điểm của thập giá cố định trong Scorpio. Sự tưởng tượng tinh thần, vốn là yếu tố phụng sự lớn nhất đối với con người, bắt đầu thay thế huyễn cảm cổ xưa nhờ vào những gì mà chúng ta đã ngụy tạo ra thế giới giả tạo mà chúng ta sinh sống, hoạt động và tồn tại trong đó. Sự phóng túng vốn được khởi xướng trong Taurus, thì trong Scorpio lại nhường chỗ cho thái độ quên mình của vị đệ tử, tham vọng nhường chỗ cho hoạt động điều hành của linh hồn. Trong khi việc gắn bó với các ham muốn của phàm ngã, các ưa thích và không ưa thích được chuyển hóa thành sự kiên trì đối với mục tiêu của linh hồn. Các quyền năng ẩn tàng của bản chất linh hồn bí mật và bị lạm dụng bởi vì sự hiểu sai và áp dụng sai, do đó, bị chỉ dẫn sai bị thay thế bởi các bí nhiệm của điểm đạo và hiểu biết thực tiễn về các năng lượng mà nhờ có nó, người dễ thụ cảm được ban cho. Đó là một số trong các biến đổi lớn đang xảy ra trong cuộc đời của đệ tử, tức kẻ chịu tuân phục một cách sáng suốt vào các thử thách và các khó khăn trong Scorpio. Ba đề cana và các chủ thể điều khiển của chúng được tạo ra một cách rất riêng biệt bởi các chiêm tinh gia khác nhau. Một nhóm đặt Mars, Thái Dương và Venus như là đang cai quản các đề cana của Scorpio, trong khi nhóm khác xem Mars, Jupiter và Nguyệt cầu như là ba chủ thể điều khiển, dù lờ. Có lẽ chân lý nằm trong cả hai kết luận, nếu chúng ta xét chúng theo quan điểm nội môn hoặc theo quan điểm của người kém phát triển. Đây sẽ là một điểm lý thú cho các chiêm tinh gia khi sưu tầm và nghiên cứu. Một ngày nào đó họ sẽ đi đến quyết định sáng suốt về vị thế của năm hành tinh được nói đến như là đang cai quản các đề cana, họ đồng ý một hành tinh. Tôi không thể chỉ ra cho bạn chân lý chính yếu vì một hành tinh mới đang xuất hiện trong cung này và chính vì dành cho con người khám phá và đặt nó đúng chỗ trong phạm vi của vòng hoàng đạo lớn. Các từ then chốt của cung này đều có ý nghĩa và giúp làm sáng tỏ. Sự dối trá và đắc thắng do Maya, hão huyền, ảo lực, kiềm chế và do linh hồn kiềm chế xung đột và hòa bình đó là các bí mật ẩn tàng của cung này và các bí ẩn này được tổng kết cho tất cả các đệ tử trong hai từ then chốt. Trên vòng hoàng đạo thông thường, nơi mà linh hồn được tìm thấy, khó thấy và hiển nhiên không được trợ giúp, linh từ, word, phát ra bằng các thuật ngữ sau và linh từ được đưa ra. Hãy để cho Maya phát triển mạnh và hãy để cho phỉnh lửa chi phối. Trên vòng hoàng đạo đảo ngược, linh hồn hát lên các lời, ta là chiến sĩ và từ cuộc chiến, tôi xuất hiện trong chiến thắng. Libra, The Balance, Thiên Xứng, từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 23 tháng 10 dương lịch, cung Thiên Xứng là một cung có sự lôi cuốn đặc biệt, nhưng theo một cách nghịch thường nhất. Vì nhiều điều trong các lôi cuốn của nó được dựa trên sự kiện là nó thiếu cái lôi cuốn gây ấn tượng của bất cứ loại nào ngoại trừ trong trường hợp của các đệ tử hoặc các đệ tử ở gần thánh đạo. Đó là một cung của quân bình, của sự cân phân cẩn thận các giá trị và của việc đạt đến sự cân bằng đúng đắn giữa các cặp đối ứng. Nó có thể được xem như cung mà trong đó linh thị thực sự của thánh đạo xuất hiện và của mục tiêu hướng về những gì mà đệ tử sau cùng phải điều khiển các bước chân của y. Thánh đạo này là thánh đạo hẹp như lưỡi dao cạo. Nó chạy giữa các cặp đối ứng, và nó nếu được bước lên một cách an toàn cần đến sự phát triển của một nhận thức về các giá trị và năng lực sử dụng đúng sự quân bình, khả năng phân tích của trí tuệ. Nó cũng là cung của nhận thức trực giác và trên con đường phát triển thông thường chung quanh hoàng đạo, nó đến sau kinh nghiệm nhanh chóng một cách bình thường của con người trong Scopro. Thường thường việc này có bản chất kỳ diệu đến nỗi bản năng tự bảo tồn được thức tỉnh đến độ trong nhu cầu hết sức cần kíp của con người, không phải là đệ tử. Vào lúc đó, một tiếng gọi đối với linh hồn đã được phát ra và đã gợi được sự đáp ứng. Vài ánh chớp yếu ớt đầu tiên của trực giác đã được cảm nhận và mơ hồ nhận ra. Theo sau đó là kinh nghiệm trong Libra, nơi mà một sự sống được trải qua trong yên tĩnh, vật phản chiếu thâm sâu hoặc là ở trong một tình trạng không đáp ứng, thiếu sinh động. Nó có thể là một sự sống có quân bình, có cân phân việc này việc nọ, và biết định đoạt cách nào mà các dĩa cân sẽ rơi xuống để cho trong cung kế tiếp một vài kết quả được phác thảo sẽ xảy ra. Lối sống Virgo tiếp nối sẽ hoặc là lối sống của một phàm ngã, có bản chất vật chất, sống dưới ảnh hưởng của khía cạnh vật chất của Virgo, tức mẹ, hoặc sẽ được lộ rõ là một rung động của linh hồn từ từ xuất hiện, báo hiệu rằng sự sống tâm linh ẩn tàng mà mẹ đồng trinh là vị giám sát được an bài trước của sự sống đó. Khi tiến bộ được thực hiện, lặp đi lặp lại hay là theo chu kỳ, chung quanh vòng hóa sinh, các kinh nghiệm và các hoạt động rung động này có tính chất mạnh thêm cho đến khi tới lúc mà sự đảo ngược của vòng hoàng đạo xảy ra. Lúc đó Libra dẫn đến Scorpio và sự sống linh hoạt của linh hồn, linh hoạt qua trung gian của bản chất phàm ngã chứ không chỉ ở trên cõi riêng của nó, được ghi nhận và chép lại trong Virgo, và được quân bình hóa và đánh giá trong Libra. Sau rốt mang lại các thử thách và các trắc nghiệm giữa linh hồn với phàm ngã, mà các trận chiến về sau này với sức mạnh và việc quyết định bảo tồn nguyên trạng của các biểu hiện quân bình của hai cung này nơi mà sự vượt trội của ảnh hưởng phàm ngã không thể xảy ra. Libra cũng có thể được nói đến bằng các thuật ngữ về tiến trình thiền định như được chỉ dạy cả ở Đông lẫn Tây. Do đó, nó có thể được xem như khoảng giao thời giữa hai hoạt động, đó là giải thích được dành cho giai đoạn đó trong thiền định mà chúng ta gọi là nhập định, contemplation. Trong năm giai đoạn của thiền định, như thường được giảng dạy, bạn có trình tự sau đây: định trí, concentration, thiền định, meditation, nhập định, còn được gọi là đại định, giác ngộ, illumination, đắc pháp, và linh hứng, inspiration, cảm ứng. Năm giai đoạn này diễn ra song song trong năm cung hoàng đạo hoàn toàn thuộc con người. 1. Leo định trí sự sống linh hồn được tập trung trong hình hài. Sự biệt ngã hóa. Ngã thức, self-consciousness. Người kém phát triển và người bình thường. Kinh nghiệm con người. 2. Virgo thiền định sự sống linh hồn như được cảm nhận trong con người. Giai đoạn ấp ủ hoài bão, gestation. Giai đoạn grace ẩn tàng. Người thông tuệ. Phàm ngã dưới hình thức che giấu sự sống Christ. 3. Libra đại định sự sống của linh hồn và sắc tướng được quân bình. Không cái nào chiếm ưu thế. Trạng thái cân bằng. Khoảng giao thời trong đó linh hồn tự tổ chức cho trận chiến, còn phàm ngã đang chờ. Đây là con đường dự bị. Nhị nguyên tính được thấu triệt. 4. Scorpio giác ngộ linh hồn chiến thắng. Kinh nghiệm trong Taurus được hoàn thành. Huyễn cảm thuộc cõi cảm dục tan biến. Ánh sáng linh hồn tuôn đổ vào. Con đường của đệ tử. Vị đệ tử. 5. Sagittarius linh hứng chuẩn bị điểm đạo. Linh hồn truyền cảm hứng cho sự sống phàm ngã. Linh hồn tự biểu lộ qua phàm ngã. Điểm đạo đô. Ở đây, tôi xin nhắc nhở bạn rằng, dù nhận điểm đạo trong Capricorn, con người là một điểm đạo đô trước khi y được điểm đạo. Đây là bí ẩn thực sự của cuộc điểm đạo. Do đó, bạn có hoạt động mà trong đó phàm ngã tăng trưởng và phát triển, tuy thế đồng thời nó che giấu con người ẩn tàng của tâm, chính là Christ, bên trong mỗi hình hài con người. Do đó, bạn có thời khoảng chuyển tiếp mà trong đó điểm quân bình được đạt đến giữa hai cung này và không có cái nào chiếm ưu thế. Cán cân nghiêng tới lui theo một trong hai hướng hoặc như đôi khi nó được diễn tả con người dao động giữa các cặp đối ứng. Do đó cái quan trọng của cung này trong biểu hiện sự sống của con người và do đó cũng là cái khó khăn đặc biệt của nó. Nó cung cấp kinh nghiệm đu đưa kỳ lạ, kinh nghiệm này tỏ ra rắc rối một cách đáng buồn. Thứ nhất là đối với người đang tìm cách trở thành con người hoàn toàn, nhưng lại tìm thấy trong chính mình các chướng ngại và các thôi thúc, chúng lái y vào một điều gì đó cao cả hơn nhân loại. Và thứ hai là đối với người tìm đạo hoặc đệ tử. Điểm tập trung chú tâm của y và đích nhắm của y là sự sống linh hồn. Tuy nhiên y tìm thấy trong chính y những gì luôn luôn tìm cách kéo y trở lại với các đường lối cổ, các thói quen xưa và các ham muốn cũ. Cung này đôi khi được gọi là chỗ phán xử, the place of judgment, vì chính nơi đây mà phán quyết được đưa ra và số phận đã định rồi, the diện Iescas, vốn tách rời. Bầy cừu ra khỏi bầy dê tức là các chòm sao này được cai quản bởi Ari, the giam cừu đực hoặc lmp cừu non, và những chòm sao này được cai quản bởi Capricorn, tức Hoát, Dương Cương. Nó thực sự đánh dấu sự phân biệt giữa vòng sinh hóa thông thường với vòng hoàng đạo đảo ngược. Trong thời đại trước khi Leo Virgo được chia thành hai cung, Libra theo sát nghĩa là điểm giữa. Lúc bấy giờ tình hình như sau: Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces. Và trong vòng tròn hoàng đạo này, về phần nhân loại, bạn đã mô tả toàn bộ lịch sử của loài người. Điều này có liên quan các nguồn gốc trí tuệ của nó trong Aries, ý muốn biểu lộ và việc khởi đầu của cuộc sống hướng ngoại, outgoing life. Bạn có ý muốn có điều khiển của nó trong Taurus, tạo ra sự biểu lộ. Lúc đó xuất hiện tâm thức kép của nó trong Gemini, hay là nhận thức của linh hồn xác thân. Các tiến trình của việc lâm phàm hồng trần diễn ra trong Cancer được noi theo bởi sự phát triển song đôi của linh hồn xác thân, hay là tâm thức chủ thể và khách thể, và thiên nhân, God, Man trong lèm vớ nỡ. Tiếp theo là Libra, nơi mà điểm thăng bằng được đạt đến sau rốt giữa chân nhân với phàm nhân và giai đoạn được đưa ra cho tiến trình ngũ phân cuối cùng, mà thực ra vốn là sự tương ứng chủ quan trên. Bên trong, Subjective so với sự hiển lộ bên ngoài trên con đường hướng ngoại, The Path of Outgoing, và được tiến hành trên con đường hướng nội, The Path of Ingoing, hay là con đường hoàn nguyên, The Path of Return. Kế đó xảy ra sự đảo ngược của vòng hoàng đạo và việc bắt đầu cụm định hướng mới và bắt đầu con đường đệ tử trong Scorpio, tức sự sống có điều khiển và có kiểm soát của vị đệ tử trong Sagittarius. Điểm đạo trong Capricorn được đi theo bằng việc phụng sự trong Aquarius và công việc của kẻ cứu thế trong Pisces và sự giải thoát tối hậu. Trong chu kỳ thế giới này, chúng ta có sự phân chia cung của Sphinx thành hai cung, Leon và Virgin, tức linh hồn và sắc tướng. Bởi vì tình trạng tiến hóa của con người và sự nhận thức của tâm thức là nhận thức của nhị nguyên tính đã được nhìn nhận. Chỉ có ở những gì được gọi là phán xét cuối cùng, Final Judgment, mà sự hòa nhập khác mới xảy ra, và Virgo, Libra sẽ hợp thành một cung. Vì lúc đó ý thức của con người về thuyết nhị nguyên đối kháng sẽ bị kết thúc, và cái cân sao rốt sẽ được xoay chuyển có lợi cho những gì mà Meridional Trinh, Virgin, Mother đã che giấu khỏi sự biểu lộ từ bao thiên kỷ, Aeon. Sự phán xét cuối cùng này về phần chu kỳ hành tinh này sẽ xảy ra trong đại chu kỳ thế giới sắp tới, và vào lúc đó 2/3 nhân loại sẽ khai mở được nguyên khí Christ Principle, tức là ego trích ánh sáng của linh hồn, trang 174 người dịch. Ở giai đoạn này hoặc giai đoạn khác trong các giai đoạn khai mở khác nhau và sẽ ở trên một trong các giai đoạn cuối cùng của con đường tiến hóa, họ sẽ trở thành hoặc là đệ tử dự bị hoặc đệ tử nhập môn, hoặc ở trên con đường điểm đạo. Sau rốt, theo một đường lối huyền bí nào đó, sẽ chỉ còn người cung hoàng đạo trở lại. Aries và Pisces sẽ hợp thành một cung duy nhất vì cái kết thúc cũng như cái bắt đầu. Cung kép và phối hợp này, theo một số cổ thư, được gọi là cung của cá với đầu của cầu. Lúc đó chúng ta sẽ có 1. Aries Pisces, 2. Taurus, 3. Gemini, 4. Cancer, 5. Leo, 6. Virgo Libra, 7. Scorpio, 8. Sagittarius, 9. Capricorn, 10. Aquarius. Lửa và nước bấy giờ sẽ phối hợp, che lấp quá khứ đã trôi qua thay vì tương lai như trường hợp ngày nay. Đất và không khí bấy giờ sẽ phối hợp, và theo cách này, lời tiên tri cổ được lặp lại trong Thánh Kinh, Bì Bồ, rằng sẽ không còn biển nữa, Zesan Ben Omosi, sẽ được chứng minh là đúng. Không khí, cõi trời, lúc bấy giờ sẽ xuống đến đất, cầm đao to ớt, và sự hòa nhập sẽ được thiết lập. Theo ý nghĩa vũ trụ lúc đó chứ không theo ý nghĩa cá nhân, việc khai mở Grace vũ trụ, ngôi hai người dịch, sẽ được biểu lộ cho cái mà toàn bộ sự sáng tạo đang chờ. Như thế cái cực điểm của ham muốn sẽ đến theo kết quả của đạo tâm được dâng hiến. Bấy giờ, và chỉ có bấy giờ, ước vọng của mọi quốc gia mới xảy ra, và ngài, đứng mà mọi người mong chờ sẽ xuất hiện. Lịch sử của ước vọng nằm trong bốn cung Taurus, Libra, Scorpio và Pisces. 1. Taurus kim ngưu của dục vọng ham muốn vật chất chi phối, sự sống. 2. Libra sự thăng bằng của dục vọng mục tiêu ngược với ước vọng là cái cân, scale, hay các thăng bằng, balance, sự thăng bằng. 3. Scorpio vinh quang của ham muốn tinh thần đắc thắng của linh hồn, tính chất. 4. Christo đỉnh của ước vọng thiêng liêng, ước vọng của mọi quốc gia, Christ vũ trụ, sắc tướng, do đó có kinh nghiệm cá nhân trong Libra về sự sống quân bình mà trong đó thực nghiệm được tạo ra, và tất nhiên là làm nghiêng cán cân theo hướng này hoặc hướng khác, cho đến khi hoặc là dục vọng hoặc đạo tâm tinh thần đè nặng xuống, đủ đến mức chỉ ra con đường mà con người phải đi vào lúc đó. Có kinh nghiệm của con người trong Libra, trong đó cùng các điều chỉnh và các kinh nghiệm đang được tạo ra, nhưng lúc này toàn thể nhân loại được bao hàm chứ không chỉ một cá nhân mà thôi. Được tiến hành trên cõi trí, kinh nghiệm tập thể này sẽ chỉ xảy ra khi tất cả mọi người đều được an trụ vào thể trí, polarized mentally, và sẽ xảy ra đồng thời tạo thành ngày phán xét được nói đến ở trên. Điểm chuyển biến, point of crisis trong Libra, tình hình thế giới hiện tại và sự hiệu chỉnh cần thiết là dấu hiệu báo trước của việc này. Tuy nhiên, lần này, sự cân bằng ở trên cõi cảm dục và các dục vọng của con người đều chủ yếu ở vào vị thế đưa ra yếu tố quyết định, trong khi đó trong đại chu kỳ sắp tới, chính trí tuệ con người mới đưa ra sự định đoạt. Ngày nay, những con người ở hàng đầu của thời đại đệ tử, người tìm đạo và giới tri thức, intelligentsia, đều được thử thách dưới kinh nghiệm của Scopo, trong khi quần chúng đều ở trong Scale. Sức nặng của dục vọng của quần chúng, Mass Disciple, sẽ chuyển đổi họ, hoặc là hướng lên quyết định tâm linh, hoặc là hướng xuống các mục tiêu vật chất và ích kỷ. Chính vì tính chất cân bằng này trong Libra mà chòm sao này có thể được kết hợp một cách đặc biệt với vấn đề phái tính hơn là bất cứ chòm sao nào khác. Phái tính, Strength, thường có liên quan trong trí tuệ của nhà nghiên cứu chiêm tinh học bậc trung với cùng Taurus và Scorpio. Có lẽ điều này do bởi sự kiện là Kim Ngưu, Thebun, rất thường được xem như là biểu tượng của các thôi thúc rất dại dột của nguyên khí giới tính thiếu kiểm soát và bởi vì trong Scorpio, các thử thách cơ bản được áp dụng. Đối với hầu hết những người tìm đạo, Aspirant, trong các giai đoạn ban đầu, giới tính nhất định tạo ra một vấn đề cơ bản. Tuy nhiên, về mặt nội môn, chính trong Libra mà toàn bộ vấn đề nảy sinh và sẽ nảy sinh ngày càng nhiều để đáp ứng. Và chính trong Libra mà sự thăng bằng của các cặp đối ứng phải xảy ra và đạt tới cách giải quyết qua hoạt động của thể trí biết phán đoán và việc thiết lập một điểm quân bình giữa nguyên khí dương với nguyên khí âm. Điều này lại, vì đó là một mẫu của biểu tượng học có định kỳ, là vấn đề hiện có thực về mặt cơ bản giữa cừu với dê, giữa tiêu cực với tích cực, và giữa những người mù quáng đi theo hoặc bản năng hoặc tập quán với những người tự do đi theo hướng mà họ chọn và được tự định hướng trong cách hành xử và thái độ. Sự tự định hướng này có thể đưa họ hoặc là hướng về vòng sinh hóa, đi theo dục vọng ích kỷ, hoặc là hoài bão tinh thần, nhưng điểm cần nhớ là một cách khó phán đoán. Có chủ đích và sau sự quán tưởng đúng đắn và cân nhắc các đường lối khác nhau, bấy 234 giờ họ làm theo như họ muốn và dường như đối với họ là đúng và đáng ước muốn. Tự nói đây chính là một hữu ích cơ bản và nhờ có nó họ mới có dịp học hỏi, vì mọi hành động đều tạo ra các hậu quả, nên một thể trí biết phán đoán sẽ cân nhắc nguyên nhân và hậu quả một cách chính xác hơn bất cứ thể trí nào khác. Ở đây tôi không định đưa ra giải pháp về vấn đề giới tính. Tất nhiên nhân loại sẽ giải quyết vấn đề đó khi các thiên kỷ trôi qua và khi bản năng hợp đoàn, Haryanade Einstein, thay chỗ cho cách hành xử có mưu tính trước và thái độ hữu ngã thức của người tìm đạo và giới trí thức. Tuy nhiên, tôi xin nhắc nhở bạn rằng khi liên quan đến giới tính, thì bản năng hợp đoàn có nền tảng của nó, hoặc là ở trong ước vọng bình thường và ước vọng theo bản năng thú tính tự nhiên, hoặc là theo các quan điểm tình cảm, và trong số các loại này thì loại cuối cùng tệ hại hơn cả, và mang theo với chúng những mầm mống ăn sâu hơn cả của phiền toái. Chúng xếp theo đủ mọi hạng, từ giai đoạn luyến ái tự do, free love, và một tình trạng hỗn tạp chung đối với quan điểm hẹp hòi của chính thống, và quan điểm bảo thủ hạn hẹp của cơ đốc giáo, như quan điểm được hiểu một cách bình thường mặc dù không theo ý nghĩa mà trong đó sự sống được xét theo quan điểm Christ. Quan điểm chật hẹp này và thái độ Anglo, sắc sống bình thường, một hậu quả của giáo huấn thời Trung Cổ, xem tính dục, sex, như là phạm tội một cách khác thường, luôn luôn gây khó chịu, và như một điều gì đó cần quên đi và vượt qua, và giữ một cách kín đáo ở vị trí kín đáo, background, của ý thức cơ đốc giáo, nơi mà nó được ẩn giấu như là một bí ẩn dâm đãng. Một lần nữa, điều này là do ảnh hưởng của Thánh Paul chứ không do giáo lý của Đức Christ. Do các thái độ này mới có một phản ứng dữ dội mà ngày nay đang ở đỉnh cao của nó, và điều này, đến lượt nó, có cả không ưa thích lẫn nguy hại, vì tất cả đều là các phản ứng dữ dội, vì cái này vốn không xác thực giống như cái kia. Chính ở tâm của cái cân, scale, hoặc ở trục của bánh xe mà bối cảnh thực sự, true perspective, và tác động chỉ dẫn, indicated action, mới có thể được nhìn thấy một cách chính xác. Khi mối liên hệ phái tính căn bản được thiết lập sau cùng, linh hồn và xác thân, âm và dương được liên kết lâu bền trong các kiếp sống của những người tìm đạo trên thế gian, lúc đó chúng ta sẽ thấy việc vận dụng đúng giáo huấn trên thế gian về vấn đề giới tính hồng trần. Giáo huấn này sẽ đến do việc hợp nhất và tổng hợp của các quan điểm xuất sắc nhất của mọi huấn sư mở trí về mặt tâm linh ở cả hai bán cầu, biểu hiện cho kinh nghiệm của Đông và Tây, và của các tiếp cận thần bí và khoa học với một bí nhiệm mà cả vật chất, đòi hỏi có hiểu biết khoa học, lẫn thần bí học, đòi hỏi cách diễn dịch tâm linh. Nó cũng sẽ bao hàm sự trợ giúp vào các kết luận của giới y học, medical profession, ngõ hầu mang lại sự chỉ dẫn vật chất khôn ngoan cần thiết và sự trợ giúp cũng của sự hiểu biết về văn hóa của các nhà yoga của Ấn Độ liên quan với năng lượng đang tuôn đổ qua các trung tâm lực, trong trường hợp này là trung tâm lực xương cùng. Sau cùng, qua hoạt động sáng suốt của những người có suy xét và có đầu óc thiên về pháp lý của thế giới, việc tìm tòi một quan điểm quân bình và đáng ưa thích sẽ đi đến kết thúc. Trong số nhiều thí nghiệm về giới tính hiện đang diễn ra, thế hệ sắp đến sẽ đạt đến một mức thăng bằng và lúc đó hậu quả là họ sẽ dựng lên cán cân theo hướng được ưa thích và đáng khát khao. Không hề có vấn đề nghi ngờ nào về việc này, chỉ có điểm về thời gian và điểm này sẽ được xác định về mặt chiêm tinh. Nhờ các thể trí thiên về pháp luật và nhờ việc soạn thảo luật đúng cách, sau rốt tính dục sẽ được nhìn thấy là một chức năng thích hợp và thiêng liêng. Đồng thời lúc đó sẽ trở nên an toàn bằng việc giáo dục đúng đắn của thanh niên và người vô minh, và hành động đúng của thanh niên và thế hệ rất sáng suốt đang xuất hiện, con trẻ và các nhi đồng ngày nay. Giáo huấn về các thói quen tính dục sai lầm. Thí dụ về tình trạng mãi dâm lan rộng, tôi dùng thuật ngữ này cho cả người nam cũng như người nữ. Sự phát triển của đồng tính luyến ái không hiện hữu dưới các hình thức sinh lý học hiếm hoi và các tố bẩm của nó, trừ phi theo quan điểm của một tâm tính lệch lạc và một tưởng tượng không lành mạnh, mà ngày nay đang nằm đằng sau rất nhiều trong biểu lộ của nó, sự thừa kế trí óc hạn hẹp của cơ đốc giáo về phức cảm phạm tội, Jew complex, về phương diện tính dục và sự kế thừa đối với các thể xác bệnh hoạn và có khát vọng tình dục quá độ hoặc yếu sinh lý, đã đưa nhân loại đến cách ứng xử thiếu sáng suốt và hỗn độn hiện nay đối với vấn đề quan trọng của nhân loại. Giải pháp sẽ không được tìm thấy qua các phán quyết của tôn giáo, căn cứ trên một lý thuyết lỗi thời, hoặc là qua sự ức chế sinh lý hay là sự cho phép được hợp pháp hóa. Không một giải pháp nào sẽ đến qua việc ban hành luật, được thúc đẩy bởi các trường phái tư tưởng khác nhau trong bất cứ cộng đồng hoặc quốc gia nào. Đó sẽ là kết quả của hoạt động hợp nhất của tâm thức trí tuệ thiên về tâm linh, thái độ phán đoán, nhận thức trí tuệ và sự thôi thúc kiên định của diễn trình tiến hóa. Không gì có thể ngăn chặn tính tất yếu của giải pháp và việc xuất hiện của các thái độ và tình trạng đáng mong mỏi, trong đó tính dục có thể tìm thấy biểu hiện đúng. Như bạn biết, Libra chi phối đức tin hợp pháp và nắm giữ các cán cân giữa cái gọi là phải và trái, giữa âm và dương, cũng như giữa đông và tây. Điểm điều chỉnh sau cùng này có thể dường như đối với bạn là một câu vô nghĩa, nhưng khi mối liên hệ đúng và thực được thiết lập giữa đông với tây, vốn chưa xảy ra trường hợp này, nó sẽ đến qua hoạt động của Libra và công việc của đức tin hợp pháp, legal profession. Libra là tác nhân bảo trợ của luật pháp. Việc soạn thảo luật pháp từ trước đến giờ đã bị chiếm hết thời gian. Với việc buộc phải tuân theo các phủ nhận và các thái độ sợ sệt vốn được duy trì đối với chúng ta trong bộ luật của Mâu, luật do Thái Cổ, và được áp đặt qua phương tiện trên cách, medium, trừng phạt do vi phạm. Điều này hẳn là giai đoạn cần thiết cho các giống dân Ấu Trĩ, Chai Racist, và việc cho bảo tồn một chế độ nhà trẻ, nursery regime, đối với con người. Nhưng nhân loại đang đạt tới trưởng thành nên một cách diễn giải khác về các mục tiêu và các chủ đích, intent, của Libra qua trung gian của luật pháp bây giờ là cần thiết. Luật pháp phải trở thành kẻ bảo quản công lý tích cực chứ không chỉ là khí cụ của sự cưỡng chế, enforcement. Giống như chúng ta đang cố gắng gạt bỏ bạo lực, force, ra khỏi các mối liên hệ quốc gia của chúng ta, và giống như điều hiển nhiên hiện nay là tiến trình của các hình phạt mạnh mẽ đã không thành công trong việc ngăn chặn tội ác, hoặc trong việc ngăn chặn con người khỏi sự ích kỷ cực độ, vì đó là những gì mà mọi tội ác đang có, và giống như cách hành xử xã hội khác với lập trường chống xã hội của tất cả những kẻ phạm luật, đang được xem như đáng ao ước và được giảng dạy trong các trường học của chúng ta. Cũng thế, nó đang bắt đầu hiện ra trong ý thức quần chúng mà việc in sâu các liên hệ đúng và việc lan rộng khả năng tự chủ. Và việc phát triển lòng vị tha, và các điều này chắc chắn là mục tiêu, thuộc về bên trong và thường không được hiểu rõ, về mọi phương thức hợp pháp, là sự tiếp cận cần thiết đối với thanh niên. Ảnh hưởng của cung thiên xứng, Libra, sẽ được đặt vào giới trẻ theo các đường lối tinh thần. Tội ác sẽ bị dập tắt trên loại trừ khi các tình trạng chung quanh nơi trẻ con sinh sống trở nên được cải thiện, khi sự chăm sóc vật chất được đưa ra trong các năm tạo hình đầu tiên đối với sự thăng bằng của các tuyến, glandula pilin, cũng như đối với răng, mắt và tai, đối với tư thế đúng và việc nuôi nấng chính xác, và khi cũng có việc phân chia thời gian thích hợp hơn, khi tâm lý học nội môn và chiêm tinh học nội môn đưa ra sự đóng góp kiến thức của chúng vào việc nuôi dạy người trẻ tuổi. Các phương pháp cổ xưa phải nhường chỗ cho các phương pháp mới, và thái độ bảo thủ phải bị loại bỏ có lợi cho việc huấn luyện và thực nghiệm về tôn giáo, tâm lý và thể chất, được áp dụng một cách khoa học và được cổ vũ về mặt thần bí. Khi tôi nói về tôn giáo, tôi không đề cập tới sự giảng dạy có tính giáo điều hoặc có tính thần học. Tôi ám chỉ sự vun trồng các cách hành xử và các tình trạng vốn sẽ khơi hoạt tính thực tế trong con người, đưa chân nhân bên trong đến vị trí tối quan trọng, foreground, của tâm thức và nhờ thế tạo ra sự nhận thức về thượng đế nội tại. Tôi không còn viết theo các ranh giới này nữa. Tôi đã nới rộng ít nhiều về tính dục và hệ thống phán đoán vì cả hai đều bị chi phối và điều khiển bởi Libra, và trường hợp này sẽ ngày càng tăng. Đề tài thì quá rộng lớn và quá quan trọng nên tôi chỉ trình bày vắn tắt các đường lối tiếp cận. Việc trình bày sơ lược vấn đề sẽ không có ích thực sự. Trong giai đoạn chuyển tiếp này mà thế giới hiện giờ đang trải qua và trong thời khoảng chuyển tiếp giữa hai hoạt động của kỷ nguyên song ngư đang trôi qua,